tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1798, Hoàng Cửu Thiên, Ma Cảnh Thương, 1, góc truyện audio.com, oanh, oanh, oanh, Tần Quân cảm giác trong cơ thể như là vũ trụ, không ngừng nổ tung, không ngừng sáng tạo, không gian đại đạo đang cùng đại đạo còn lại dung hợp, nhưng thời gian đại đạo tựa hồ rất bài xích không gian đại đạo, khiến cho trong lúc nhất thời tiến triển dung hợp bị kẹt lại. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo không thể dung hợp? Tần Quân nghi ngờ nghĩ tam thiên đại đạo, không gian là vương, thời gian là quân, quân vương bất tương dung. Không gian đại đạo, thời gian đại đạo ở trong tam thiên đại đạo đều có thể sắp xếp 5 vị trí đầu, mỗi một cái cũng vô cùng cường đại, như ngạn ngữ của Hoa Hạ, một núi không thể chứa hai hồ, ký chủ cần kiên nhẫn dung hợp. Hệ thống giải thích trong lời nói lại mang theo vẻ hưng phấn. Nghe vậy, Tần Quân chỉ có thể tĩnh tâm, nỗ lực dung hợp không gian đại đạo. Cùng lúc đó, tu vi của hắn đang chậm rãi tăng trưởng, nhưng muốn đột phá Hồng Mông Dung Đạo cảnh trung kỳ, đường phải đi còn rất dài. Thời gian cấp tốc trôi qua, lấy chỗ Tần Quân làm trung tâm, phạm vi 500 triệu dặm lại tụ họp càng ngày càng nhiều sinh linh. Bọn hắn không còn dám tiến lên, bởi vì uy áp của Tần Quân quá mức khủng bố, nếu lại tới gần, rất có thể hình thần câu diệt. Thật mạnh, đây chính là khí tức đại đạo cảnh sao? Thiên đế thật đột phá. Các ngươi nhìn, không gian đang chấn động. Đây là lực lượng gì? Cảm giác như không gian phía trước sống lại. Không phải nói thiên đế mới đại đạo đế tôn sao? Sao lại đột nhiên thành đạo? Sinh linh nghị luận ầm ĩ, không gian phía trước bị lực lượng thần bí cách trở, làm bọn hắn không cách nào nhìn ra thân ảnh của Tần Quân, nhưng cái này không ảnh hưởng bọn hắn hưng phấn chút nào. Tần Quân không để ý đến bọn hắn, chuyên tâm dung hợp không gian đại đạo. Một hắc ám vũ trụ thần bí kim quang giao thoa ngang dọc, mỗi một vệt kim quang cấu thành trường kiều không nhìn thấy cuối, bên trên tọa lạc vô số cung điện, thậm chí là thành trì, vô cùng hùng vĩ. Trong đó trên một kim quang rộng vạn trượng, có 3 bóng người dạo bước mà đi. Chính là một nam 2 nữ, nam tử mặc đế bào màu tím, đỉnh đầu khảm châu quan, khuôn mặt anh tuấn, mang theo cười khẽ bất cần đời, ánh mắt tàn mạn, để cho người ta nhìn không thấu trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Hai nữ tử phía sau hắn dáng dấp xinh đẹp, khuôn mặt cực kỳ tương tự, như là song bào thai, phân biệt mặc váy xanh, váy đỏ. Giáo chủ thần tướng Minh khai chiến với huyết bức tộc công bố thay thiên đế báo thù, bọn hắn có thể tìm chúng ta gây phiền phức hay không? Nữ tử vi xanh hỏi, ánh mắt nhìn về phía nam tử tràn đầy kính sợ. Nam tử chính là Kim Diêu thần giáo giáo chủ, Hoàng Cửu Thiên. Ở trong Hồng Mông, chính là một phương cự phách, Hoàng Cửu Thiên nhìn phía trước nói. Thần tướng Minh tính là gì, chỉ có Sa Hoàng có thể vào mắt ta mà thôi. Huyết bức tộc càng là chủng tộc buồn nôn, bị diệt tốt nhất, nhưng huyết bức lão tổ bị ổi vô sỉ, thần tướng Minh đoán chừng tạm thời không làm gì được bọn họ. Ngữ khí của Hoàng Cửu Thiên tựa như cười nói, nhưng ngạo khí tận trong xương tủy rất dễ dàng để cho người ta cảm nhận được. Nữ tử váy đỏ che miệng cười nói, giáo chủ là tồn tại lợi hại nhất trong Hồng Mông, thần tướng Minh cùng huyết bức tộc cộng lại cũng không phải là đối thủ của ngài. Lúc này mới đúng. Hoàng Cửu Thiên một bộ hưởng. Góc truyện audio.com, thụ gật đầu, sau đó hỏi. Thiên đế, là thiên đế mà cực đế cùng tô đế tôn sùng. Đúng, thanh y nữ tử gật đầu. Cực đế là bất bại đại đế, thực lực của tô đế cũng cao thâm mặt chắc, nếu không có gông xiềng, rất có thể trở thành bất bại đại đế tiếp theo, tồn tại có thể để bọn hắn tôn sùng hẳn là rất mạnh, đã để Kim Diêu thần giáo chúng ta vẫn lạc 4 thần vương, có ý tứ. Hoàng Cửu Thiên lẩm bẩm, ánh mắt lấp lóe, hình như có sát ý cũng có hiếu kỳ. Dám giết thần vương của chúng ta, giáo chủ thiên đế nhất định phải giết, nếu không Hồng Mông nhìn chúng ta như thế nào? Thanh y nữ tử khuyên, đúng vậy à, thiên đế tính là thứ gì, dám chọc thần giáo chúng ta, nhất định phải trừng phạt. Cách chương.